Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1625, tùy từng người mà khác nhau. Khâm Diên cùng Cửu Anh hai người coi là đại điện bậc thang cố ý cho Diệp Thần tưới nước, mới khiến cho hắn một cái nho nhỏ chân thần cảnh giới thuận lợi đạp vào cái thứ hai bậc thang. Tựa như Tiêu Thoán nói với Diệp Thần một dạng, thân là đại yêu, bọn hắn cũng đều nghe nói qua đại điện bậc thang truyền ngôn. Theo như đồn đại, đều nói càng là đài cao giai, phóng xuất ra lực lượng thì càng phát ra cường hãn. Bây giờ Diệp Thần bất quá là phía trên hai cái bậc thang, mặt trên còn có 47 cái bậc thang đây. So sánh với nhau, hai cái bậc thang thật không tính là gì. Thế mà, ngay tại các nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cái để bọn hắn trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Xoạt xoạt xoạt cỏ, Diệp Thần bên này vừa mới đứng vững, mặt mày vẩy một cái, nâng lên hai chân giống như cương thi đồng dạng nhảy dựng lên. Cái nhảy này cũng là vài chục cái. Nói cách khác, hắn chỉ là tại trong chớp mắt, đi vào 13 cái trên bậc thang. Giác, Phi Liêm, Khâm Diên, Xe Quỷ, Trảm Sắt cùng Cửu Anh mắt thấy Diệp Thần tốc độ đi tới. Cái cằm vỏ bọc kém chút rơi trên mặt đất. Riêng là Xe Quỷ, đơn tay chăm chú nắm chặt cái kia gãy ngón tay. Cái này mẹ nó không bình thường a. Ngay sau đó quay đầu nhìn lấy hắn mấy người, lại một lần nữa kích động nói ra, vừa mới ta rõ ràng nhìn đến hắn phía trên thứ một bậc thang đều cố hết sức. Cái này mẹ nó trong nháy mắt phía trên 10 cái bậc thang. Bởi vì tâm tình kích động, tăng thêm bản thân hắn tính cách thì 10 phần lỗ mãng, cho nên thanh âm cũng là âm dương quái khí, nội tâm một trận không dám tin. Chẳng qua là khi hắn nhìn đến người khác biểu lộ về sau, trong nháy mắt minh bạch, thì ra là không chỉ chính mình nghĩ như vậy, xem bọn hắn bộ dáng liền biết. Lại nói Diệp Thần bên này, từ khi phát hiện xong chân đạp lên bậc thang liền sẽ giảm bớt tương ứng khí tức về sau, biểu lộ thì biến đến 10 phần đắc ý. Cái này mẹ nó tính toán là vừa vặn mất mặt đền bù. Thậm chí khoa trương quay đầu nhìn xem chúng yêu, ý tứ giống như nói, nhìn đến a, ra ra người gây gắt chính là thống lĩnh, liền mẹ nó đại điện truyền thuyết đều dễ như trở bàn tay phá mất, còn không ngoan ngoãn thần phục. Thật tình không biết, đại điện đúng là cho Diệp Thần tưới nước, làm hắn đạp vào thứ một bậc thang thời điểm, trên thân bi long chân giáp khí tức liền đã bị đại điện cảm nhận được. Cho nên, tại lớn nhất bắt đầu thời điểm cũng không có cho Diệp Thần áp lực quá lớn. Có một số việc chính là như vậy, biết rất rõ ràng người tới cũng là chỉ người thừa kế. Đổi lại bất cứ người nào hoặc là yêu, ma, đều sẽ mở ra một con đường. Nhưng là, khảo nghiệm cũng là khảo nghiệm, ta có thể đưa ngươi phần, tựa như là một cái đề bài. Chính diện có thể tất cả đều là tiểu học sinh đề thi. Nhưng khi ngươi cho rằng đơn giản như vậy thời điểm, lật qua đang nhìn bài thi, ha ha, sợ là liền muốn cầm giữ có nhất định mức độ. Không phải sao, ngay tại đắc ý Diệp Thần, coi là bậc thang này không gì hơn cái này, hai chân lại một lần nữa dùng lực hướng lên nhảy lên. Hắn thậm chí chuẩn bị tốt thừa thế xông lên đến đỉnh cao nhất. Làm hắn hai chân vừa mới rời đi mặt đất trong nháy mắt, thậm chí mũi chân mới cách xa mặt đất không đến một ly thời điểm, trước đó tưới nước áp lực bắt đầu tụ tập nơi này. Không, nói đúng ra, Diệp Thần hiện tại phải thừa nhận 13 cái bậc thang dung hợp về sau lực lượng bất chợt tới biến hóa, để ngay tại đắc ý Diệp Thần, tâm tình ngã vào đáy cốc, mẹ nó. Mấy cái ý tứ, oanh, lực lượng cường đại oanh ở trên người hắn, thế muốn đem hắn đánh bay tiết tấu. Ta mẹ nó, tay mắt lanh lẹ Diệp Thần quất ra ngao côn, không khỏi giải thích bỗng nhiên dùng lực trực tiếp cắm vào trên bậc thang. Đơn kiện đồ vật rơi vào bậc thang, cái kia tất đem nghênh đón càng thêm mãnh liệt khí tức. Oanh, oanh, xoẹt, Diệp Thần y phục trong nháy mắt bị nghiền thành toái phiến. Chỉ còn sót lại vẩy một cái quần còn mặc lên người. Cường tráng thân thể trong không khí triển lộ không bỏ sót. Bắt lấy Ngao Côn cánh tay càng là nổi gân xanh. Không tốt, chật vật không chịu nổi. Diệp Thần vốn cho là mình dạng này phản kháng bậc thang cần phải lấy chính mình không có biện pháp gì. Thế mà, Ngao Côn ngay tại một chút xíu thoát ly bậc thang, đã kinh biến đến mức có chút buông lỏng. Nếu là Ngao Côn không có thể chống đỡ chính mình thân thể, như vậy Diệp Thần nghênh đón sẽ là không gì sánh được chật vật bay ngược. So trước đó kết giới tra tấn ác hơn. Bạch, Diệp Thần triệu hoán Tử Lăng đao. Tại điên cuồng khí tức làm tượng đất để tùy táng dưới. Hắn liền bú sữa khí lực đều dùng tới. Chợt quát một tiếng. Hà, băng lang, Tử Lăng đao cắm vào bậc thang. Khuếch trương, oanh. Biến hóa Tử Lăng đao quả thực là đem bậc thang làm ra tới một cái khe. Vững vàng trèo chống Diệp Thần thân thể. Bởi vì hiện tại là xô chẵn rơi vào trên bậc thang. Cái kia đạo tàn bạo khí tức trong nháy mắt giảm ít một chút. Điều này cũng làm cho Diệp Thần được đến làm dịu. Mẹ nó, nguy hiểm thật, mượn Ngao Côn cùng Tử Lăng đao điểm chống đỡ. Diệp Thần thân thể miễn cưỡng rơi xuống, hai chân đạp ở tầng thứ 11 bậc thang, lạch cạch, lại là số chẵn rơi vào, tăng thêm Tử Lăng đao cùng Ngao Côn cũng là 4 cái đếm. Cái kia đạo tàn bạo khí tức lại một lần nữa giảm bớt. Hả, Diệp Thần tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng là còn chưa xác định được. Chẳng lẽ nói, bước vào bậc thang số lượng càng nhiều, cái kia bài xích lực lượng lại càng nhỏ. Thì thào nói một câu. Diệp Thần thí nghiệm tính nâng lên một cái chân. Oanh, biến mất lực lượng lại một lần nữa xuất hiện. Mẹ nó, biến hóa nhanh như vậy. Dọa đến Diệp Thần vội vàng đem chân rơi vào trên bậc thang. Mồ hôi lạnh theo cái trán ào ào ào chảy rơi xuống. Hắn hiện tại động tác không sai biệt lắm là ghé vào trên bậc thang. Hai cánh tay phân biệt cầm lấy Ngao Côn cùng Tử Lăng đao tại tầng thứ 13. Hai chân lại tại tầng thứ 10. Bộ dáng nhìn lên cũng rất xấu hổ. Này làm sao chỉnh? Chẳng lẽ lão tử thân thể làm thống lĩnh lại phải dùng loại phương thức này đi lên? Động vật bò sát, Diệp Thần có chút giờ khóc giờ cười. Cái này mẹ nó còn chưa từng nghe nói cái kia thống lĩnh đại nhân là như vậy đi vào chính mình đại. Điện đây, số lẻ thì cuồng bạo, số chẵn thì yếu một chút, càng nhiều số chẵn, đại điện phóng xuất ra khí tức có phải hay không thì sẽ biến yếu hơn. Ôm lấy dạng này cách nghĩ, Diệp Thần cả gan quyết định lại thử một chút. Tiểu Hắc, Bạch, Tiểu Hắc xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, đang muốn giống một tiếng, ai ngờ cái kia gần như lắng lại khí tức đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt đem Tiểu Hắc đánh bay, hướng về đại điện cửa chính bắn ra. Ngoạn tào, người mẹ nó có phải hay không để lão tử nói một câu tại xuất hiện a? Diệp Thần tâm a, quả là nhanh muốn nổ tung. Quay đầu nhìn lấy rơi thất điên bát đảo Tiểu Hắc, Diệp Thần cũng là một mặt áy náy. Cái kia, Tiểu Hắc a, ngươi đừng lên đến, là ở chỗ này chờ ta đi. Tiểu Hắc phá thô thịt dày, ngã một chút ngược lại cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là mình mới xuất hiện thì bị đẩy lùi, trong lúc nhất thời có chút mộng bức mà thôi. Nghe đến chủ người thanh âm, chết lặng gật gật đầu, sau đó đặt mông ngồi dưới đất không nhúc nhích. Diệp Thần bên này động cũng không dám động, chỉ đành chịu thỉnh giáo Tiêu Thoán. Tiêu Thoán, người mẹ nó đi ra nói một câu a. Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì số chẵn xuất hiện tại trên bậc thang bị lực lượng liền sẽ nhỏ một chút? Tiêu Thoán xuất hiện tại Diệp Thần trong thần thức. Một đôi tội nghiệp hai con người nhìn chằm chằm Diệp Thần cả buổi. Chủ nhân, ta cũng không biết a. Khả năng, chấm ngoặc kép, Khả năng cái gì? Đừng lải nhải, mau nói. Khả năng, tùy từng người mà khác nhau đi. Chủ nhân thân thể dù sao cũng là vu, muốn làm yêu tộc thống lĩnh, cần phải cùng khác yêu tộc không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Tiêu Thoán cũng không biết đại điện vì cái gì biến thành cái dạng này. Đần độn U Mê nói một câu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.